Phạm Đức Tài. Ok, mình chạy với YouTube nha các bạn. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy rồi. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tốn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Một lần nữa cho phép Hà Tốn xin mến chào anh chị em của YouTube. Xin mến chào những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau như thường lệ. Và ngày hôm nay, cho phép A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma của tác giả rất quen thuộc với chương trình của chúng ta, đó là tác giả Trung Kiên. Tác giả Trung Kiên hay A Tuấn còn được gọi hay gọi là tác giả Kiên Quê, với những cái tác phẩm về làng quê rất là nổi bật và ấn tượng, ví dụ như là Làm Dâu Đất Độc, với một số tác phẩm liên quan đến Căn Đồng Tứ Phủ cũng rất ấn tượng, ví dụ như là Căn Cô Chín hoặc là Cô Sáu Sơn Trang, thì đều là những cái tác phẩm được đánh giá rất là cao. Ngày hôm nay thì Kiên Quê gửi tới chúng ta bộ truyện ma 3 tập mang tên là Mộ Độc Không Siêu Thoát. Cụ thể nội dung của nó như thế nào thì chúng ta nghe sơ sơ là biết là có cái mộ rồi, và cái mộ nó ra làm sao thì chúng ta sẽ cùng theo dõi để tương tác trực tiếp với tác giả Trung Kiên, Kiên Quê. Và đọc các tác phẩm khác của tác giả Trung Kiên, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Trung Kiên mà A Tuấn để dưới phần mô tả của video ở bên YouTube. Và một chút nữa thì Trung Kiên comment ở bên fanpage, mình sẽ ghi bình luận của Trung Kiên lên để các bạn tiện tương tác. Và tôi tin rằng là lần này Trung Kiên sẽ đem đến cho chúng ta những cái trải nghiệm nó không uổng một chút nào. Và nếu như anh chị em có thấy sao rơi, sao vãi thì anh chị em tặng cho A Tuấn để hoàn thành nhiệm vụ tháng. Anh hello, ta đậu bô. Và các bạn ở bên YouTube thì cũng có thể thực hiện donate qua hình thức super chat. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tập 1 của Chuyện Ma Làng Quê, Mộ Độc Không Siêu Thoát của tác giả Trung Kiên. Quê tôi là một làng quê nghèo nhỏ bé, nằm nép mình bên dòng sông Nhưng Như Nguyệt, yên bình thơ mộng. Nếu như ai đã từng được học bài thơ Nam Quốc Sơn Hà nổi tiếng của danh tướng Lý Thường Kiệt, đọc trong trận đánh đả bại 10 vạn quân Tống xâm lược, thì dòng sông được mô tả trong ấy chính là dòng sông quê tôi. Con sông đã gắn liền với những kỷ niệm tuổi thơ của các bạn, của tôi, của cả mọi người dân nghèo ở làng Thịnh Hòa, làm nghề trồng dâu, nuôi tằm, quay tơ, dệt lụa. Con sông Như Nguyệt từ xưa tới nay mang trong mình biết bao nhiêu câu chuyện, từ những câu chuyện lịch sử hào hùng của dân tộc suốt chiều dài mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước, đến cả những câu chuyện lêu trai, kỳ bí, rồi có cả những câu chuyện tình đẹp như mơ đã đi vào trong thi ca, đặc biệt là những câu chuyện về ma quỷ, kinh dị càng không thể thiếu. Những câu chuyện ma không có lời giải đáp liên quan đến dòng sông này, nó được người dân quê tôi kể cho nhau nghe từ thế hệ này nối tiếp sang thế hệ kia. Nó như là món ăn tinh thần không thể thiếu trong những buổi trà dư tửu hậu, hay là trong những buổi cả xóm cùng nhau tụ tập ngồi buôn chuyện dưới bóng trăng lúc nông nhàn, người ta thường đem ra hù dọa bọn trẻ con phá phách nghịch ngợm. Những câu chuyện ấy cứ dần dần, lúc hư lúc thực, để cho con người có thể tin vào thế giới tâm linh mà suýt xoa, mà nổi gai ốc. Cũng để cho những kẻ không tin thì cũng ngồi nghe cho nó vui. Họ nói ấy chỉ là những chuyện người ta bịa ra vớ vẩn để mà hù đời, dọa người. Nhưng riêng quan điểm cá nhân của tôi thì tôi tin rằng ma quỷ và thế giới tâm linh thật sự tồn tại. Bởi vì sao tôi lại nói như thế? Chính bản thân tôi cũng đã từng trải qua và cũng là nhân vật chính bất đắc dĩ trong câu chuyện ma quỷ mơ hồ, nửa hư nửa thực nơi con sông này. Tôi xin mời các bạn đến với câu chuyện tôi muốn chia sẻ ngay sau đây, để mỗi người trong chúng ta có thể tự đưa cho mình một câu trả lời thỏa đáng nhất, rằng là ma quỷ có thật hay không. Anh Tâm Điện sống ở gần bờ sông. Bởi vì anh bị điên, bị hâm, không được bình thường, cho nên người ta gọi anh là Tâm Điện. Bọn trẻ con trong xóm Mai Hạ chúng tôi thường đi học qua cổng nhà anh Tâm. Mỗi khi đi ngang qua, anh hay ném cho bọn tôi lúc thì quả roi chua lòm, lúc thì quả ổi còn xanh ngắt mà anh hái được trong khu vườn rậm rạp nhà mình. Anh Tâm tuy hâm hấp nhưng quý trẻ con lắm. Năm ấy anh độ 26, 27 gì gì đó, nhưng tính tình thì chắc chẳng khác gì đứa trẻ lên năm. Anh Tâm sống một mình trong căn nhà đất cạnh cái lò gạch bỏ hoang. Cũng chẳng biết vì sao anh lại bị điên như thế. Chỉ biết rằng từ khi tôi sinh ra lớn lên, đến lúc biết đi chơi, lang thang khắp bờ bãi, thì anh Tâm đã lớn cọc thổ lồ và bị điên như vậy. Tôi có tò mò được hỏi qua về gia cảnh nhà anh Tâm. Người ta nói đâu đó rằng là trước kia anh Tâm cũng bình thường như biết bao nhiêu người khác. Anh học giỏi lắm, ra lịch đình làm nghề đốt lò, đóng gạch. Đến đời của anh là đời thứ ba thì thất truyền. Tức là ông nội của anh đóng gạch, bố của anh đóng gạch, nhưng đến đời anh thì lại thôi không đóng gạch. Anh Tâm có một người em trai nữa tên là Đức, đã chết từ lâu. Bố mẹ anh cũng chẳng biết làm sao. Từ khi anh Đức chết đi thì sinh bệnh sinh tật, mà dần dần ốm đau, héo mòn, kéo nhau đi hết. Từ đó trở đi, anh Tâm chỉ còn lại một mình buồn rầu đến nỗi hóa điên. Từ thanh niên khôi ngô học giỏi, sau bao nhiêu năm sống vạ sống vật, thân tàn má dại, nửa ngợm nửa người, anh Tâm hàng ngày kiếm được cái gì thì ăn cái đấy. Người làng người xóm thương, lúc cho đồng quà, khi cho gói bánh, nhưng cũng chẳng đỡ được cho anh là bao. Có lần tôi đi ngang qua nhà anh, thấy anh đang nhai ngấu nghiến cái bắp ngô non, chả biết là bẻ trộm từ đâu. Một lần khác tôi đi ngang qua thì lại thấy anh đang nằm dãy đành đạch, sồi cả bọt mép trắng ơn ợt vì ăn phải củ sắn sống đến mức trúng độc. Tôi hoảng hốt hô hoán người ta chạy lại cứu, ấy thế mà làm sao anh vẫn sống. Thế rồi từ sau đó trở đi, mỗi một lần gặp tôi, anh Tâm luôn tỏ thái độ coi tôi như là ân nhân của đời mình vậy. Tôi cũng coi anh Tâm là một người bạn. Đặc biệt dù chẳng phải là họ hàng máu mủ ruột già gì, nhưng tôi quý mến anh lắm, mặc cho người ta nói anh bị điên. Thỏa niên thiếu của chúng tôi cứ thế mà trôi qua như vậy. Vài năm sau lớn lên, tôi đi học đại học ở bên Hà Nội, ít gặp anh Tâm hẳn. Tôi học trường mỏ, đi đây đi đó nhiều, hiếm có thời gian về quê. Tính tôi thì lại thích đi du lịch khám phá khắp nơi. Suốt mấy năm học, cứ hễ mà được nghỉ thì tôi lại cùng chúng bạn tranh thủ xách ba lô, rong ruổi khắp mọi miền. Cái sự học hành, sự xa hoa xô bồ của thành phố cuốn lấy tâm trí của tôi, để cho tôi dần dần quên mất anh Tâm đi, cũng không còn để ý gì đến anh nữa. Và mỗi một lần về quê chớp nhoáng, tôi cũng chẳng còn đi qua ngôi nhà ven đê của anh Tâm Điện. bẵng một cái, chục năm trôi qua, thời gian loáng thoáng như chỉ trong chớp mắt. Tôi lập nghiệp ở trên thành phố, lấy vợ sinh con ở đấy. Vợ tôi là cô gái con nhà giáo, làm cùng ngành. Chúng tôi có chung với nhau một cậu con trai, năm nay học lớp 2 và cũng chưa có ý định sinh nở tiếp, bởi vì công việc bộn bề, kinh tế gia đình còn phải lo toan nhiều. Độ những năm 2008, công ty của tôi có triển khai một dự án mở nhà máy sản xuất gạch men, dự tính đến hàng chục tỷ đồng ở khu vực đồng bằng sông Hồng. Bởi vì lúc ấy còn chưa biết nên mở nhà máy khai thác sản xuất cụ thể ở đâu, gần quanh khu vực sông Hồng, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam đều đã có những nhà máy lớn. Ngược lên vùng cao mạn Thái Nguyên, Tuyên Quang, Cao Bằng thì xa xôi, bất tiện. Công ty dự tính sẽ tìm một khu đất có đầy đủ điều kiện, nằm ở ven sông, thuộc khu vực đồng bằng Trung Du. Vì tôi là người sinh ra lớn lên ở xứ Kinh Bắc, lại là con nhà ở ven sông, cho nên hơn ai hết, tôi được tính là thổ địa nơi này. Tôi được cử đi để khảo sát, lấy địa điểm dựng dự án. Sau khi nói chuyện với sếp xong xuôi, tôi hồ hởi bắt tay vào việc lên ý tưởng. Suy nghĩ đầu tiên ở trong đầu, không gì khác, chính là kéo dự án này về làng, nơi tôi đã sinh ra, nuôi nấng tôi trưởng thành. Làng Thịnh Hòa phải nói là vô cùng phù hợp. Ngôi làng nằm trên khu vực có nhiều đất sét sát bờ sông. Từ sông Như Nguyệt vận chuyển hàng hóa đường sông hay đường bộ đến các tỉnh thành giao thương đều dễ. Đã thế nơi đây lại có nhiều nhân công. Nếu như kéo được dự án này về thì phải nói là tôi giúp cho quê hương của mình một bước phát triển nhảy vọt. Nhà máy về sẽ làm cho tương lai của ngôi làng thuần nông tươi sáng hơn. Giá đất sẽ tăng cao, công ăn việc làm cần đến nhân lực cũng theo đó mà được giải quyết. Người dân trong làng cũng sẽ không còn phải cắm đầu làm ruộng vất vả nữa. Mới chỉ nghĩ đến như vậy thôi, tôi cũng mừng hốm chạy tót về nhà khoe mấy vợ. Tôi gọi điện báo tin trước về cho gia đình, cho họ hàng biết cả. Có lẽ ông trời cũng không phụ lòng mong mỏi. Sau khi ban lãnh đạo công ty về khảo sát, hội đồng quản trị cũng ngay lập tức ưng bụng, gật đầu ký duyệt. Lúc ấy tôi sướng lắm. Một văn bản soạn nhanh và một khu đất rìa sông rộng lớn cũng được công ty liên hệ với chính quyền tiến hành quy hoạch. Khu đất này nằm ở cuối xóm Mai Hạ nhà tôi. Nó bao trùm lên toàn bộ bãi bồi ven sông và mảnh đất của ba ngôi nhà hoang, rộng. Năm xưa từng có người ở, nhưng nay thuộc vào diện quản lý của chính quyền. Văn bản ký xong, công ty giao nộp một nửa tiền cho địa phương, rồi tạm thời để đó, nhờ gia đình trông nom, chờ ngày khởi công. Tôi suốt mấy ngày hôm đó không ở Hà Nội nữa, mà về quê ở hẳn. Tôi cứ lang thang thơ thẩn đi dọc bờ sông, ngắm nghía khu đất dự án. Định hình lên sơ đồ xây dựng nhà máy, vị trí công xưởng như thế nào, ở đâu. Hôm ấy là một buổi chiều tà. Tôi đi lang thang trong khu đất dự án, rồi lạc vào một mảnh vườn rộng lớn rậm rạp. Đi cùng với tôi là người bạn nối khố, ở cùng thôn, tên là Nguyên, biệt danh là Nguyên Nát. Khổ, thằng này lớn lên chỉ biết uống rượu thay cơm qua ngày. Thằng Nguyên được tôi thuê, tạm thời làm bảo vệ, trông nom khu đất. Vì rằng đất đã được quy hoạch, cho dù chưa có xây dựng gì, thì cũng vẫn cần có bảo vệ. Đổ gạch đổ đá ra xung quanh để đánh dấu với người ta rằng đất này bây giờ đã có chủ, không được tùy tiện xây dựng hay là làm gì bừa bãi lấn chiếm, tránh sau này tranh giành rách việc. Tôi với Nguyên vừa đi dạo vừa nói chuyện hàn huyên, ôn lại biết bao nhiêu kỷ niệm từ hồi còn cởi chuồng bắt cá đến khi trốn học tắm sông. Bất chợt tôi thấy nơi mấy bụi dứa dại cách chúng tôi đang đứng độ chục mét, loang loáng, lấp ló có cái gì đó nho nhỏ. Tôi khựng lại, một ngôi mộ. Đúng vậy, là một ngôi mộ hoang bị cây cỏ và những bụi dứa dại tốt tùm phủ chồng cả lên. Thằng Nguyên thấy tôi như vậy thì tò mò. Tôi nhìn ngôi mộ, quay sang hỏi nó. Nguyên ơi, mày nhìn xem, kia có phải là mộ không? Thằng Nguyên cau cau mày nhìn theo hướng tôi, rồi gật đầu. À, mộ thật đấy. Tôi cảm thấy có điều gì không đúng, tôi hơi lo lắng. Từ lúc khảo sát chọn khu vực cho đến tận ngày hôm nay, sao tôi không hề để ý rằng ở đây có ngôi mộ? Mà ngôi mộ này là của ai? Nó nằm ở đây từ bao giờ? Sao trông nó như là mộ hoang không người săn sóc vậy? Trong ngôi mộ hoang phế, đắp tạm bợ bằng gạch đá, chỉ phủ sơ sài một chút xi cát vôi ve. Tôi thoáng nghĩ trong đầu, quả này xong rồi, đụng đến mồ mả là rách việc rồi. Còn chưa cần nói đến việc âm, di rời, bốc cất. Cố làm sao địa phương lại bàn giao đất có cả ngôi mộ chưa di rời này cho công ty mà không hề trao đổi một câu nào. Tôi nghĩ như vậy, đảo mắt, nhìn ra xung quanh. Tôi thấy có ngôi nhà hoang bằng đất, sụp mái, sơ xác. Thế rồi bất giác, trong tôi dấy lên biết bao nhiêu điều mơ hồ. Ngôi nhà này, đâu đó đã từng tồn tại trong tiềm thức, tưởng chừng đã bị lãng quên sau bao nhiêu năm tháng ở trên thành phố của tôi. Thằng Nguyên đứng bên cạnh thấy tôi đờ đẫn, vẻ mặt đăm chiêu. Nó nghĩ ngợi rồi búng tay đánh tách cái. À, tao nhớ rồi. Tôi khẽ giật mình, tôi hỏi chuyện gì. Thằng Nguyên chỉ vào ngôi mộ. Mày biết người nằm dưới mộ kia là ai không? Câu nói của thằng Nguyên làm cho tôi hoang mang. Chứ làm sao mà tao biết được? Tao đi bao nhiêu năm rồi, có ở nhà đâu, biết bao nhiêu sự xảy ra, làm sao tao biết? Là ai hả Nguyên? Thằng Nguyên liếc mắt nhìn tôi, nói bằng giọng ngậm ngùi, pha thêm chút chua xót. Là của anh Tâm. Anh Tâm Điện, mày nhớ chứ? Là mộ của anh Tâm Điện đấy. Hai chữ Tâm Điện thằng Nguyên phát ra làm cho tôi đơ người. Tâm... Anh Tâm Điện... Trong giây lát, trong đầu của tôi loáng thoáng hiện lên những hình ảnh của quá khứ hơn chục năm về trước. Bóng dáng người thanh niên khuôn mặt ngô nghê, đầu tóc bờm sòm, quần áo rách rưới, vừa cười vừa chạy, hiện ra, giống hệt như là một thước phim quay chậm. Tiếng cười hề hề, những cảnh mà người ấy ngồi ăn ngô, ăn sắn sống. Tôi run rẩy. Thằng Nguyên lay lay vai tôi. Này, mày làm sao đây? Tôi bàng hoàng. Mày nói gì cơ? Anh Tâm Điện chết rồi á? Đây là... Cái ngôi nhà này... Tôi nhìn sang ngôi nhà lụp xụp kia. Đúng là như vậy. Đây đúng là ngôi nhà của anh Tâm. Ngôi nhà năm xưa mà mỗi lần đi học, tôi ngang qua, dúi cho anh nắm xôi miếng bánh. Vậy mà bấy lâu nay, làm sao tôi có thể quên chứ? Tại sao lại có thể như vậy chứ? Tôi hỏi thằng Nguyên, là anh Tâm chết lâu chưa? Vì sao anh chết? Nó thở dài. Mày đi bao nhiêu năm như thế? Không biết thì cũng chẳng trách mọi người. Mấy năm sau khi mày đi học ở trên thành phố, anh Tâm càng lúc càng điên nặng. Anh không ở nhà nữa, bỏ đi lang thang khắp nơi. Có khi người ta thấy anh ăn rác, nhặt phân chó phân trâu, bôi đầy trên người. Có khi người ta lại thấy anh cởi trần đội mưa, chạy nhảy lung tung. Cả làng, ai cũng sợ, xa lánh anh Tâm. Bởi vì anh điên quá, cứ gặp là họ đuổi như là đuổi tà ấy. Có hôm trong làng có cái đám tang, lúc đi đưa ma, thế nào mà anh Tâm anh cứ cười hành hạch, anh vỗ tay thích thú, anh chạy nhảy theo đoàn người đưa đi cùng. Đến lúc ra ngoài đồng chôn, chuẩn bị hạ quan xuống hố lấp đất, thế nào mà anh lao vào, anh cướp luôn bát cơm với quả trứng mà người ta đặt ở trên xe tang. Ai nấy tá hỏa. Người làng trông thấy cảnh này thì kinh hãi chạy giạt hết sang một bên. Chắc là anh Tâm anh ấy đói quá, anh ấy thả tòm cả quả trứng ấy vào mồm mà nhai ngấu nghiến, rồi ôm luôn cả bát cơm cúng vào lòng, cứ thế mà chạy, vừa chạy vừa bốc ăn cười hô hô. người làng cũng chẳng buồn đuổi theo. Gia đình có tang kia cũng chỉ biết thở dài thôi. Anh điên nặng quá rồi. Cho đến vài hôm sau, hôm bà Tám Tỏi trong làng có đi chợ về, bà ấy là bạn cũ với bố mẹ anh Tâm hay là chỗ thân tình gì gì đó. Bà ấy rẽ vào ngôi nhà này xem anh ra sao, định bụng cho anh cái gì ăn. Thì tự nhiên bà ấy ngửi thấy trong nhà có cái mùi gì oi oi bốc lên thoang thoảng. Bà Tám lúc ấy đẩy cửa vào trong nhà. Ngôi nhà tối om om, không gian mù mịt, âm u. Bà Tám bất giác rùng mình một cái. Bà cũng đã từng vào trong ngôi nhà này rồi, cũng đã từng gặp anh Tâm không ít lần rồi. Ấy thế mà sao hôm nay bà cảm thấy sợ thế? Bất giác bà Tám kinh hãi rú ầm lên. Thấy hình ảnh anh Tâm đang quỳ cắm đầu xuống dưới mặt đất, tay vẫn ôm khư khư bát cung cúng ở trong lòng. Anh đã chết cứng từ bao giờ? Trong hình ảnh ấy thảm thiết lắm. Lúc bà Tám phát hiện ra xác của anh đã bắt đầu phân hủy, nhưng đôi mắt của anh vẫn mở trừng trừng. Cái gì? Những điều thằng Nguyên vừa nói đối với tôi giống như là tiếng sét đánh ngang tai. Tôi run lên bần bật. Tôi hỏi nó có phải là thật hay không. Thằng Nguyên ái ngại nhìn về chỗ ngôi mộ của anh Tâm. Anh Tâm chết rồi, thế chẳng lẽ tao bịa chuyện ra dọa mày à? Cơ mà đây cũng chưa phải là điều ghê rợn nhất đâu. Cái điều ghê rợn nhất, anh chết nhưng anh ấy mặc bộ áo the, khăn xếp rách tả tơi, rách hết. Chả biết anh ấy kiếm được cái bộ áo the đó ở đâu. Thế mới ghê chứ. Áo the á? Tôi run run hỏi. Áo the của người quan họ mặc ấy. Thế rồi sao nữa? Lúc đó bà Tám hô hoán lên. Người ta chạy đến nơi thì khỏi phải nói, ai cũng bàng hoàng. Khi ấy xác của anh Tâm bắt đầu thối rữa, ròi bọ lúc nhúc. Lúc anh sống mồ côi cô độc, chẳng còn họ hàng anh em thân thiết gì, cho nên là chính quyền hàng xóm chung tay vào mai táng, chôn cất luôn anh ở trong vườn. Ngôi nhà này theo đó mà bỏ hoang từ đấy đến tận ngày hôm nay. Nếu như không phải là đi cùng với tôi vào đây, thì có khi đến bản thân thằng Nguyên cũng quên luôn. Tôi nghe thằng Nguyên nói, trong lòng đau quặn từng cơn. Anh Tâm Điện, một người có nhiều kỷ niệm gắn bó với tuổi thơ của tôi năm xưa, đã chết. Đã thế, anh còn chết một cách bí ẩn và thê thảm. Tôi tiến lại chỗ ngôi mộ của anh Tâm. Ngôi mộ nhỏ, rêu phong bong chóc, đầy cỏ dại. Có khi từ khi anh chết đến tận bây giờ, cũng chẳng ai cúng kiến, chăm nom. Tôi đưa tay vạt hết đống dứa dại sang một bên. Tôi đứng bần thần không nói được lên lời. Cái chết này của anh Tâm lạ lắm. Tôi hỏi thằng Nguyên. Này, Nguyên ơi, tao bảo này. Thế bố mẹ và anh Đức, em trai của anh Tâm ấy, chết năm nào, mày có nhớ không? Rồi cả hai ngôi nhà kia nữa, trước kia tao cũng chẳng để ý lắm, sao lại bỏ hoang? Thằng Nguyên nhíu vai. Chịu, ai mà biết chết từ năm nào. Còn hai ngôi nhà kia thì người ta sợ quá, người ta bỏ đi lâu rồi. Từ lúc bọn mình còn bé, người ta bảo đất này có ma ám, hóa thành quỷ rồi, người ta chuyển hết đi đấy. Câu nói của thằng Nguyên làm tôi sững sờ. Tôi trợn mắt. Ma ám hả? Có quỷ á? Có quỷ là như thế nào? Thằng Nguyên e dè chẳng nói chẳng rằng, nó kéo tay tôi chạy dần ra khỏi khu vực ngôi nhà của anh Tâm. Vừa đi vừa bảo. Có quỷ chứ còn sao nữa. Thế chứ không lẽ cả nhà anh Tâm tự nhiên chết à? Chắc chắn là phải có vấn đề liên quan đến tâm linh đấy. Đất này bây giờ chẳng ai dám ở đâu. Thích hợp nhất chỉ có để dựng nhà máy thôi. Tuy nhiên, có xây dựng thì cũng phải cẩn thận. Đất này nặng lắm. Tôi vừa đi theo thằng Nguyên mà cảm thấy sống lưng gai gai. Những chuyện nó vừa kể, khó tin và mơ hồ quá. Đất nặng là sao hả Nguyên? cái thằng nghiên cứu khoa học như mày nói về mấy cái vấn đề này đúng là gà mờ. Người ta bảo không phải ngẫu nhiên mà cả gia đình anh Tâm đều chết. Người làng người ta đồn nhau là đất này nặng, tức là có vía có vong ấy. Có khi còn có cả quỷ hại người đấy. Bất kỳ ai sống ở đây cũng phải nhận cái kết cục chết chóc. Thế cho nên là hai nhà kia thấy gia đình anh Tâm như vậy thì sợ quá chuyển đi. Sắp tới xây dựng nhà máy gạch, tao cũng mong là ánh sáng văn minh làm cho mảnh đất này nó bớt đi sự ám ảnh. Tôi khẽ lắc đầu. Những điều thằng Nguyên vừa nói khó tin lắm. Làm gì có chuyện đất nặng, làm gì có chuyện ma quỷ. Cái chết của những thành viên gia đình anh Tâm có khi chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Chắc là do người ta mê tín thêu dệt lên như vậy, chứ trên đời này làm gì có ma có quỷ. Tôi phản bác lại những lời thằng Nguyên, rồi hai thằng đi ngược trở về khi trời đã tối nhá nhem. Thằng Nguyên bảo tôi về sớm, nó chép miệng rút ra chai rượu đế, rẽ vào trong cái lán mới dựng thành bốt bảo vệ. Mày biết thế quái nào được? Gầm. Trong lòng tôi dấy lên những suy nghĩ mơ hồ. Tôi nhìn thấy cái đĩa nước khá rộng gần bốt bảo vệ của thằng Nguyên. Tôi nói, này, Nguyên, cái ao này có cá không? Lúc nào mang cần ra đây câu? Thằng Nguyên nhìn tôi ngán ngẩm. Thằng điên, nó là cái vũng cái đìa, ao cái gì? Mày lên thành phố lâu rồi, đến cái đìa cái vũng mày không phân biệt được với cái ao à? Làm gì có ai thả cá ở đây cho mày câu? Thôi, đi về đi. Lát nữa vụ mụ vợ tao mang cơm ra đây, không có đồ mà thiết đãi mày đâu. Tao tù nốt chai này, đêm nay có sức mà ngủ. Thằng Nguyên nói rồi phất tay đuổi tôi về. Tôi quê, có lẽ quãng thời gian lên thành phố của tôi làm cho tôi trở thành con người khác. Một con người hoàn toàn xa lạ với chính mảnh đất chôn rau cắt rốn của mình. Tôi không đáp lời nó nữa, đi dọc theo bờ đê về xóm mình. Lúc đang dạo bước đi trong ánh hoàng hôn dọc trên triền sông, tôi tự dưng nghe đâu đó loáng thoáng trong từng cơn gió những tiếng cười ngô nghê. Âm thanh ấy vang vọng trên tầng không, lúc thì ở đằng sau lưng, lúc thì ngay bên tai. Có lúc âm thanh vang lại như từ một miền ký ức xa xôi lắm. Kiên, Kiên về đấy à? Kiên ơi, ăn ổi không? Tao hái cho. Kiên ơi. Tối hôm ấy về đến nhà, tôi bưng bát cơm lên lại cảm thấy nhạt mồm đặt xuống. Tôi hỏi bố mẹ về cái chết của anh Tâm và về khu đất độc. Mẹ tôi gạt đi. Chuyện đã là của quá khứ, anh Tâm cũng đã chết, cho nên bố mẹ cũng chẳng muốn nhắc lại. Bố dặn làm gì cũng phải cẩn thận, nếu như cần thì bao giờ xây dựng, tốt nhất là làm cái lễ di rời mộ của anh Tâm mang ra nghĩa địa mà chôn. Tôi nghe thế vậy mà trong lòng đăm chiêu. Tôi lưỡng lự chẳng biết nên làm như thế hay là cứ để mộ anh ở đó, bởi vì đó chính là ngôi nhà mà anh đã sinh ra rồi chết đi, cho đến khi côn chôn cất cũng để ở đó. Nào có ai muốn rời xa một nơi như vậy. Sáng hôm sau tỉnh dậy, sau một đêm dài suy nghĩ trằn trọc, tôi chả ngủ được, thi thoảng cứ miên man mơ lại những kỷ niệm ngày xưa. Ra bờ giếng rửa mặt đánh răng, đang lúc lối húi vốc từng gầu nước mát hất lên mặt tỉnh táo thì nhận được điện thoại của vợ gọi. Alo. Alo, anh Kiên đấy à? Anh đang làm gì đấy? Em với con đang bắt xe về quê đây. Thằng bé nó được nghỉ hè. Em cho nó về với ông bà cho nó biết mồi chứ. Cứ để nó ở thành phố nó cứ nghịch ngợm, rồi suốt ngày cắm mặt vào cái tivi với cái máy tính chơi điện tử rồi nó hư người ra. Tôi đang lơ mơ như thế, nghe vợ nói thì mừng hốm. Vậy là mẹ con nó đang về quê. Tôi bảo thằng cu con cho nó về đấy chơi cũng được. Đợt này dự tính để nó ở lại với ông bà cả tháng. Tôi nói qua loa vài câu, dặn dò xong, hớn hở chạy lên nhà báo tin. Phải nói là ông bà nội mừng lắm. Tôi còn có một người anh trai, tuy nhiên gia đình anh ở xóm khác. Cứ chứ không ở cùng với bố mẹ, bởi vì không hợp tính. Ngôi nhà này bố mẹ dự tính là sẽ để lại cho thằng cu Bi, con trai của ông anh. Ấy là cháu trưởng, cho nên sau này để nó trông nom hương hỏa. Bố mẹ tôi nghe tin thằng cháu ở Hà Nội về thì mừng lắm. Bố tôi chạy đi bắt gà bắt vịt để chơ thịt. Còn mẹ thì rúi cho tôi một túi hoa quả với lại mấy que hương. Tí nữa mày ra dự án làm việc nhá. Thế cầm cái chỗ này đi thắp hương cho mộ chú Tâm nhá. Thằng Tâm nó khổ. Từ lúc chết đến tận bây giờ. Có khi lúc nào cũng đói. Bụng dính cả vào lưng đấy. Mẹ tôi nói đoạn đi vào buồng trong. Tôi cầm túi hoa quả trên tay mà chợt nghĩ. Thì ra mẹ cũng là người sống có tình có nghĩa lắm. Đêm qua nghe tôi kể chuyện như vậy, sáng nay bà chuẩn bị một chút lễ. Ra là như thế. Cầm túi đồ mẹ đưa, rảo bước đi dọc đường thôn. Vừa đi tôi vừa tự lẩm bẩm. Nó ngon hơn quả roi quả ổi xanh ngày xưa nhiều đấy Tâm ạ. Đi một mạch đến khu dự án như mọi khi để tiếp tục công việc vẽ sơ đồ. Thấy Nguyên đang ngồi bên bốt bảo vệ, khuôn mặt thẫn thờ. Tôi hỏi nó đêm qua ngủ có ngon không? Thằng Nguyên hậm hực. Ngon nghe mẹ gì? Đêm qua mất cả ngủ. Mẹ, đất này nặng thật đấy. Nói xong, nó lại rút chai rượu ở trong túi quần, ngửa cổ mà tu. Tôi khó hiểu hỏi nó có chuyện gì. Nó nhổ đánh phù một cái. Mẹ, đêm qua tao có ngủ được tí nào đâu. Cứ chập mắt là mơ thấy có cái bóng đứng lù lù ở đầu giường. Tao hốt quá tao vùng dậy. Thì lại chả thấy ai. Tao nghĩ có khi là ông Tâm. Ông hiện về ông trêu tao thật đấy. Tôi khẽ giật mình. Thế nhưng cũng gạt đi. Vớ vẩn. Có mà mày say rượu. Mày uống ít thôi. Cứ uống rượu sách như thế này chẳng mấy chốc. Bục mẹ dạ dày. Mà đi theo anh Tâm đấy. Thằng Nguyên không thèm đáp lời. Có lẽ nó nghĩ nói dăm ba cái chuyện này ra đối với tôi thì cũng như nước đổ lá khoai. Tôi cũng chẳng buồn để tâm đến nó. Đi sâu vào bên trong khu vực dự án, nơi có ba ngôi nhà hoang đổ nát. Đứng lặng lẽ trước nấm mộ con của anh Tâm, cho đến khi lấy hết ra hoa quả, để vào cái đĩa nhựa đặt lên trên nắp mộ, tôi chắp tay lầm rầm khấn. Anh Tâm, em đi. Cô Kiên đi. Em. Tôi khấn được đến đây thì dừng lại. Bởi vì cũng chẳng biết nói gì. Anh Tâm anh bị điên, bị dở mà. Liệu những lời tôi nói ra anh có hiểu được không? Mà bây giờ thì còn biết nói gì với anh ấy đây. Tôi nghệt mặt ra thở dài, cúi đầu vái lạy. Thôi thì mong anh trông thấy đĩa hoa quả này cũng chứng cho tấm lòng của tôi là được. Khói từ những que nhang tỏa ra hòa vào trong không khí theo từng cơn gió hiu hiu. Tôi nghe loáng thoáng đâu đây trong tiếng gió, tiếng của những cành cây lá đung đưa sột soạt. Gió từ sông thổi vào, đôi lúc cảm thấy tê tê người. Bất giác lại có tiếng cười của anh Tâm vọng từ trên đê, giống y như ngày bé. Mỗi lần bọn trẻ con chạy thả diều trên đê thì anh Tâm cứ lạch bạch chạy đằng sau, cười lên cái giọng cười ngây ngô ấy. Diều bay lên rồi. Kiên ơi, thả diều bay cao lên đi Kiên ơi. Mấy tiếng đồng hồ sau, vợ con tôi cũng về đến nơi. Tôi bảo thằng Nguyên dậy, đi sang cùng bên nhà ăn cơm, uống rượu. Khỏi phải nói thằng Nguyên phấn khởi lắm. Hai thằng về đến nhà thì gia đình anh trai tôi cũng đã có mặt đông đủ. Thằng cô Tít con tôi với thằng cô Bi, nhà ông anh gặp nhau, chạy tút ra tận vườn sau, xem chó xem gà. Thằng cô Bi con ông anh học cấp 2, hơn thằng cô Tít mấy tuổi, hiếu động lắm. Bữa trưa hôm ấy, ăn uống vui vẻ, đến chiều thì tự dưng trời đổ cơn mưa giông mù mịt, cũng chẳng đi đâu, chả làm gì được. Chỉ có ngồi túm tụm bên hiên nhà, uống nước chè tán phét, dăm ba câu chuyện. Anh trai tôi nói, chú kéo được cái dự án về đây là niềm vui đấy. Đất ở đây xây nhà máy gạch là hợp lý nhất rồi còn gì. Ba cái nhà hoang trong ấy ngày xưa đều làm nghề đóng gạch đốt lò cả đấy. Mỗi tội cái khu vực đấy nó hơi nhiều vấn đề. Nhiều năm rồi, người làng cũng ít muốn qua lại. Bố tôi đang đọc báo, nghe anh Tú nói như vậy thì nhướng mắt nhìn. Ông và anh Tú vốn dĩ không hợp nhau. Ông bảo anh đừng có nói linh tinh, làm em nó hoang mang, ảnh hưởng đến công việc. Tôi tò mò quay sang. Anh Tú, từ lúc em đi, có cái chuyện gì xảy ra ở khu đất hoang đó hay sao? Mà kể cũng lạ nhở, ba nhà chả còn một ai, thế là thế nào? Hay là ở đó có nguồn năng lượng xấu, có cái từ trường gì đó không tốt ở trong đất, làm cho người ta sinh bệnh sinh tật hay là bị điên? Anh Tú cười nhạt. Chú lý giải khoa học, nghe chẳng lọt lỗ tai đâu. Để anh kể tường tận cho mà nghe nhá. Năm xưa ấy, lúc bà già còn chưa đẻ chú ấy, anh vẫn còn bé tê tê, từng nghe ở khúc sông ấy có cái bến đò để đi sang bên mạn Bắc Ninh ấy. Cả ba nhà ấy vừa làm nghề gạch, vừa làm nghề lái đò chở khách cả cái làng này này. Có cái đợt chả biết là thời bố hay là thời ông của anh Tâm Điện ấy, ở khúc đó từng xảy ra tai nạn, chìm đò thương tâm lắm. À, uống nước đi, nước mới pha, tao kể tiếp cho mà nghe. Từ hồi thực dân Pháp, chẳng rõ là năm bao nhiêu, chỉ biết là chết mười mấy hai chục người. Vụ ấy xảy ra vào một đêm mùa hè trăng sáng. Nghe đồn những người chết ấy không siêu thoát, mà làm ma làm quỷ vất vưởng quanh đoạn sông, hù dọa, thậm chí là rình kéo con người ta xuống chết cùng. Từ ấy trở đi, bến đò trở nên hoang vắng. Người ta mở ra cái bến mới ở một đoạn khác để qua sông. Mấy gia đình làm nghề lái đò kia coi như cũng mất nghiệp. Ấy thế nhưng cũng chẳng sao, họ lại sống bằng nghề làm gạch, kinh tế cũng thuộc dạng khấm khá. Tuy nhiên từ sau vụ tai nạn, quanh khu vực bến đò xảy ra những sự việc kỳ lạ. Gia đình anh Tâm không hiểu sao cứ chết dần chết mòn theo nhau. Người ta bảo ấy là do ma nó bắt. Cũng có người bảo ấy là do trùng tang. Có người còn bảo mảnh đất ấy có quỷ. Cho đến thời của anh Tâm, chỉ còn lại một mình anh sống dở điên dở dại lay lắt. Hai nhà kia cũng vì sợ quá mà bỏ đi. Điều lạ nhất ở chỗ là chỉ có gia đình anh Tâm chết như vậy, hai nhà kia bình yên vô sự. Anh Tú nói xong, đưa điếu thuốc lá lên mồm, đôi mắt lim dim kéo một hơi dài. Tôi nghe anh kể vậy thì cũng ù ù cạc cạc, chẳng biết là hư hay là thực, bởi vì câu chuyện diễn ra đã quá lâu. Bố tôi ngồi một bên, lại gạt đi. Ông bảo đến ông còn chả biết được cái chuyện này, đầu đuôi nó ra làm sao, thì anh Tú có biết được gì? Anh Tú cười nhẹ. Anh vốn cũng chẳng muốn đôi co với ông già. Anh biết là cả hai người khắc khẩu. Nếu như có nói, có khi lại tranh luận rồi cãi nhau. Cả nhà ngồi nhìn mưa mà uống nước chè. Trong đầu của tôi dấy lên câu hỏi, mảnh đất ấy quả thật có vấn đề gì hay sao? Mà kể cũng lạ lắm. Tại sao tự dưng ba nhà ở gần nhau, làm cùng cái nghề lái đò, mà chỉ có nhà anh Tâm là lần lượt dắt tay nhau chết hết? Tại sao anh Tâm chết mà ở trên người mặc áo the của dân quan họ? Tất cả đều lạ và bí hiểm. Cơn mưa kéo dài mãi đến sầm tối, không có dấu hiệu ngừng lại. Nhà anh Tú về bởi vì còn cả đống lợn gà cám bã. Anh chị để thằng cu Bi ở nhà ông bà nội chơi với thằng cu con. Thằng Nguyên Nát cũng xin phép ra bãi dự án để về bốt bảo vệ ngủ. Từ trưa tới giờ cũng chẳng ai trông nom ở ngoài đó. Mọi người kéo nhau đi hết. Hai vợ chồng tối hôm đó nằm trong buồng, lắng tai nghe tiếng mưa rơi lộp bộp. Cảm thấy có chung cảm giác khó tả. Vợ tôi nói, về quê kể ra cũng thích nhỉ. Tôi nhíu mày, thích cái gì? Thì thích cái không khí, thích cái cảnh vật, cái không gian, đến cả những cái câu chuyện ở quê. Em thấy nó cứ mộc mạc, cứ bí ẩn kiểu gì. Những cái này ở trên phố làm gì có. À, tôi khẽ cười. Nói rồi hai vợ chồng ôm nhau, chìm vào giấc ngủ ngon lành trong một buổi tối trời mưa hiếm hoi mùa này. Văng vẳng ngoài kia, lẫn trong tiếng ếch nhái. Ở bên cánh đồng, có tiếng người lội bì bà bì bõm. Và cả tiếng cười ngây ngô. Mưa rơi, lộp, bộp. Ếch ộp trong vườn. Nó thò đầu ra. Nó kêu ộp ộp. Mưa rơi lộp đột. Ếch ộp trong vườn. Sáng ngày hôm sau tôi tỉnh dậy, cảm thấy tinh thần thư thái lắm. Ở quê nhà mọi thứ rất dễ chịu. Cơn mưa đã tạnh, hai thằng cu ngủ ở ngoài gian chính vẫn còn đang chỏng mông ngáy o o. Vợ tôi ở đến trưa thì cũng để thằng cu Tít ở lại, quay lên thành phố mà tiếp tục công việc. Trước khi đi, giao nó lại trong sự quản lý của tôi, cô còn dặn đi dặn lại là phải trông nom con cho cẩn thận, không cho nó trèo cây cao, không cho nó tắm sông, không cho nọ, không cho kia, ti tỉ thứ lặt vặt. Đúng là mệt cái đầu. Đã gửi nó về quê thì kệ cho nó vui nó chơi, sao phải cứ lo nọ, lo kia. Lo như thế thì dẫn nó về nhà để cho xong. Vợ tôi đi rồi, tôi lại ra khu dự án. Hôm nay hai thằng cu đã quen với bọn trẻ con trong xóm. Chúng nó kéo nhau lên trên đê thả diều chăn bò. Chúng nó thấy tôi đeo cái túi đi ra khu đất dự án thì tò mò chạy theo. Lúc đến nơi, tôi thấy cái ao mà thằng Nguyên bảo là vũng đìa hôm nọ, sau trận mưa to, trở nên rộng, trong xanh một cách bất ngờ. Thằng Nguyên thấy tôi tới thì mở cái bốt ra nhìn, đang định hỏi nó một câu quen thuộc, đêm qua có ngủ được không, thì nhận ra vẻ mặt thẫn thờ của nó. Thằng Nguyên nói, mẹ khỉ, đợt ở đây kiểu đéo gì mày ạ? Thì lại có chuyện gì? Thằng Nguyên thở hắt ra. Ừ, thì lại không ngủ được ý. Hôm qua không phải là có một cái bóng nữa đâu. 3-4-5 cái bóng. Tao còn nghe thấy tiếng chân người chạy dầm dập. Ở bên ngoài đỉa bốt. Mẹ, vô nhân sự là. Này thì chết mất. Tôi trợn mắt. Thằng này nó nói linh tinh cái gì? Đất dự án đã ký mua, đang yên đang lành thì lại nói vớ nói vẩn. Tôi nghĩ ngợi một lượt rồi bắt đầu trách nó. Là nó cả nghĩ, hoặc là do nó uống quá nhiều rượu, đầu óc hoang tưởng ra. Hai thằng đang đứng nói chuyện trao đổi qua lại thì hai thằng trẻ con nhà tôi cùng với mấy thằng nhóc nữa chạy lại vây đến. Tôi vì không muốn để cho bọn trẻ nghe người lớn nói chuyện cho nên không nói năng gì, xua bọn trẻ đi chỗ khác. Trong bọn trẻ có mấy thằng lớn hơn, ở trên cổ có đeo mấy cái ná cao su. Chúng nó bị tôi đuổi đi thì rủ nhau vào trong khu đất dự án mà bắn chim. Tôi vội vàng ngăn lại. Ơ kìa, kìa, thế mấy đứa kia, thế vào đấy làm gì? Một thằng đáp. Ơ sao thế, bọn cháu vào đây chơi suốt. Trong này có nhiều chim lắm, lại mát, nhiều cây ăn quả nữa. Bọn nó đáp rồi như không thèm quan tâm đến lời của tôi. Thằng cu Tít với thằng cu Bi thấy bọn lớn đi vào thì cũng nằng nặc đòi vào. Tôi do đang hơi khó chịu, không cho chúng nó đi theo. Thằng cu Tít ăn vạ khóc toáng cả lên. Thằng Nguyên bực mình chép miệng, bảo tôi không yên tâm thì đi cùng vào chúng nó. Rồi nói bóng nói gió. Mày, cứ cho chúng nó đi đi. gom trẻ con về quê thì để cho nó khám phá. Vợ chồng mày thành phố, cái gì cũng giữ khư ấy. Để rồi học giỏi mà cái đầu cù lần cù lì như mày. Giờ về quê, đến con nào là con bê, con nào là con nghé còn chả phân biệt được. Tôi nghe thằng Nguyên nói thì máu Sĩ Diện bốc lên tận đỉnh đầu. Tôi bảo thằng Cú Tít, con tôi là dân gốc quê, cái gì nó cũng sẽ biết hết. Thằng Nguyên cười sằng sặc. Thôi ông ơi, khỏi nói, à, ông quê, ông đi làm việc đi, tôi đi đánh răng rửa mặt đây. Đéo gì cả, đêm không ngủ được, mệt chết mẹ. Nói rồi, nó cũng chẳng quan tâm đến bố con tôi nữa. Tôi với nó từ xưa tới nay vẫn vậy. Tranh luận thì tranh luận, nhưng mà thân nhau lắm. Tôi dẫn hai thằng bé đi sâu vào bên trong, thấy bọn trẻ con đang bắn chim, trèo cây hái quả nô đùa ý ới. Tôi dặn hai thằng cô một lượt là nhớ bám theo các anh, không được le ve lại gần mấy ngôi nhà hoang, rồi yên tâm tập trung vào công việc của mình. Được một lúc lâu, khi tôi còn đang kẻ kẻ vẽ vẽ thì bọn trẻ con kéo nhau ra, chắc là chúng nó chơi chán. Trên tay đứa nào đứa đấy đầy ắp những chiến lợi phẩm. Thằng thì cầm mấy con chim sâu, thằng thì cầm con thằn lằn, thằng thì đút căng cả mấy cái túi áo túi quần, toàn là hoa quả vớ vẩn hái được ở xung quanh. Tôi thấy bóng dáng của thằng Cô Tít, cũng nhẹ cười yên tâm. Đấy, về quê nó sướng hơn ở thành phố như thế đấy. Hai anh em nó chạy lại chỗ tôi, thấy trong túi nó có mấy quả ổi cứng đờ, xanh lè lè. Thằng Tít kể cho tôi nghe nãy giờ nó làm những gì, nó chơi ở đâu. Tôi cũng hỏi, ổi ai cho? Sao không vặt quả chín mà ăn? Vặt xanh như thế thì ăn làm sao được? Kỳ lạ, thằng Cú Tít chỉ vào bên trong khu đất. Bố ơi, có bác nào ý? Bác ấy ngồi ở trên cây, bác ấy ném xuống cho con. Trông bác ấy buồn cười lắm. Tôi ngạc nhiên. Cái gì? Ai cơ? Bác nào? Thằng bé ngây thơ, vừa chỉ tay vừa ráo rác ngó như tìm kiếm. Bác nào ý? Con không biết đâu. Ơ mà đâu rồi? Lúc nãy bác ấy còn ngồi trên cây ổi đằng kia kìa. Tôi nghe thằng bé nói vậy thì tò mò nhìn về hướng cây ổi gần chỗ ba ngôi nhà bỏ hoang. Ở đấy chẳng hề có bóng dáng ai cả. Tôi cứ tưởng rằng là có người nào đó đi lang thang vào đây. Tôi quay sang hỏi thằng Bi lớn. Thằng Bi, có ai thả bò vào đây hả Bi? Thằng bé lắc đầu. Có ai đâu, chắc là thằng Tít nó nói linh tinh đấy chú ạ. Nãy giờ cháu với nó đi cùng nhau cơ mà. Ê, mà ổi đây ăn kiểu gì ý, chú ạ? Cứ chát xin xít đi chú ạ. Tôi khó hiểu đưa mắt nhìn hai thằng trẻ con. Chúng nó chui bờ chui bụi từ sáng đến giờ, quần áo đã lấm lem. Tôi rảo bước đi vào bên trong khu đất kiểm tra xem có ai không. Trong đấy yên ắng, không hề có bóng dáng người. Khu đất này bỏ hoang từ lâu. Theo lời kể của Nguyên với anh Tú nhà tôi thì người làng cũng ít dám bén mảng lại gần. Làm gì có ai vào đây mà vặt ổi ném cho thằng Tít. Tôi hỏi thằng Tít là có lầm hay không. Nó lắc đầu im lặng. Thằng bé còn quá nhỏ, nó chưa thể nào biết là nói dối hay là bịa chuyện ra như thế để kể với tôi như vậy. Tôi cau mày, bất giác tôi cảm thấy lạnh hết cả người. Tôi liếc mắt trong vô thức nhìn vào ngôi mộ của anh Tâm đang nằm ở bên bụi dứa. Tôi cảm giác như có ai đó đang lặng lẽ nhìn mình. Tôi nuốt nước bọt đánh ực một cái, đưa tay vái vái về phía ngôi mộ của anh Tâm. Đoạn dắt tay bọn trẻ con ra về. Anh Tâm ơi, em lạy anh đấy. Anh yên nghỉ đi. Em lạy anh đấy anh Tâm ơi. Buổi chiều hôm đó, tôi không cho hai thằng bé đi theo nữa, bắt chúng nó ở nhà với ông bà nội. Tôi làm việc xong, đi ra ngoài bốt bảo vệ, thấy Nguyên đã bày ra một con gà luộc nóng hổi. hai chai rượu đế 75 nút lá chuối. Thằng Nguyên lập tức kéo tôi vào trong bốt. Nó bảo vợ thịt gà mang ra thiết đãi tôi, rồi hồ hởi rót rượu ra hai cái chén mắt trâu. Cũng may là tự dưng có cái dự án này, tao có đồng ra đồng vào, chứ cứ quanh quẩn ở nhà trông vào ba cái xào ruộng, chết đói. Cảm ơn mày đã thuê tao. Mấy hôm rồi chưa có gì thiết đãi. Tao bảo mụ vợ mụ luộc tạm con gà, anh em mình nhắm. Đây này, có cả cơm với cả pháo. Nồi rau tập tàng nháo nhào đây này, quê cả đấy. Thằng Nguyên nó vẫn như vậy, mặc dù hay uống rượu, cãi cọ với tôi, nhưng rất biết trước sau. Nhìn mâm cơm nó bày ra cũng không biết phải nói gì. Hai thằng vui vẻ ngồi uống rượu, ăn cơm, nói chuyện. Mãi một hồi lâu, trời đã nhá nhem muộn lắm. Tôi đứng dậy lảo đảo ra về. Thằng Nguyên nói với theo. Này, này, thế có về được không đây? Hay là say quá thì ngủ lại đây? Gồm tối sập tối xỉ như thế này, đi về không cẩn thận lăn mẹ xuống sông xuống ruộng đấy. Bấy giờ tôi thấy mắt của mình đã hoa hết cả lên. Đang định bảo là tôi tự về được thì còn loạng choạng ngã ngồi phịch cả xuống đất. Men rượu của quê tôi nó êm nhưng nó nặng lắm. Cỡ tửu lượng của tôi hôm nay uống hết một chai 75 này thì phải nói là quá tầm. Thằng Nguyên vội vàng chạy ra dìu tôi vào trong bốt bảo vệ. Tôi chỉ nhớ là hình như mình có bấm điện thoại bảo với bố tôi là đêm nay tôi ngủ ở ngoài này. Ông bà ở nhà cho thằng Tít ăn, trông nó hộ tôi. Rồi cũng chẳng biết trời trăng, mây gió gì nữa. Ngủ được một hồi lâu, tôi mơ màng tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn liêng biêng. Bấy giờ là đã hơn 11 giờ đêm. Tôi cảm thấy vừa buồn tiểu, vừa khát khô hết cả cổ họng. Không gian xung quanh hoàn toàn im lặng. Thằng Nguyên có lẽ say quá, cũng nằm ở bên cạnh tôi mà ngáy phò phò. Tôi ngửa cổ tu ừng ực hết nửa chai nước mà vẫn không cảm thấy khá hơn tí nào. Mở cánh cửa bốt bảo vệ, lảo đảo bước ra bên ngoài, định bụng tìm chỗ giải quyết. Bất giác, tôi khựng lại. Dường như tôi trông thấy cái gì đó. Đôi mắt của tôi trợn lên. Ở trước mặt tôi là một thằng bé con. Giữa đêm đen, không biết vì sao mà lại đột nhiên xuất hiện một thằng bé con nhỏ thó đang ngồi chồm hổm một đống, quay lưng lại với tôi ngay cạnh chỗ vũng nước ngập. Tôi đang lảo đảo bước ra, đứng hình mất mấy giây. Tôi nhìn nó một hồi rồi cất tiếng hỏi. Này, con cái nhà ai đấy? Thằng bé im lặng, không nhúc nhích, không động đậy, không đáp lời. Nó cứ ngồi bó gối thô lu, quay lưng lại với tôi, như không nghe lời tôi nói gì cả. Tôi lại hỏi. Này cô, làm gì đấy? Này, thế con nhà ai đấy? Tôi hỏi vài ba câu nữa, nó vẫn lặng thinh như cục đất. Tôi bỗng dưng cảm thấy trong lòng hoang mang. Tôi quay lưng đi ngược vào trong bốt bảo vệ. Đang lúc định vớ lấy cái đèn pin bật lên để xem thằng bé kia làm gì ở đây giờ này, thì tôi nghe thấy có tiếng cười khúc khích vang lên ở đằng sau lưng. Rồi có cả tiếng người lội nước bì bà bì bõm. Cho đến khi nhảy đánh ùm một cái xuống nước, tôi tá hỏa, vội vàng cầm cây đèn chạy ra soi xem thằng bé kia đâu. Chỉ thấy mặt nước ở đìa sao động dữ dội. Thằng bé biến mất. Tôi hốt hoảng la lên. Ôi trời ơi, Nguyên ơi, Nguyên ơi, có cái thằng bé nào nó vừa nhảy xuống nước kìa, Nguyên ơi. Thằng Nguyên đang ngủ say lập tức chồm dậy. Tôi mau chóng chạy đến sát vũng nước xem thằng bé đâu. Tất cả biến mất, không một chút tăm hơi. Những gợn sóng trên mặt nước từ từ lặng dần, lặng dần. Ánh đèn pin trong tay tôi loang loáng, quét khắp mặt nước phản chiếu. Thằng Nguyên bấy giờ dụi con mắt mệt mỏi, đi ra, rồi nheo nheo mày. Có cái chuyện gì thế? Thế thằng bé nào? Sao thế? Hả? Ôi, cứ đêm đến ngủ đéo ngon, uống rượu rồi không còn khua tôi dậy. Tôi run lên bần bật. Tôi nói với nó là có thằng bé nào vừa lội xuống nước biến mất ở đằng kia. Vừa nghe đến đây thì thằng Nguyên tái cả mặt. Cái gì cơ? Chết mẹ rồi. Chết rồi, thế con cái nhà ai không biết. Thằng Nguyên không nghĩ ngợi gì, cởi phát áo ra, nhảy ùm xuống ở dưới đìa. Cái đìa này không sâu lắm, thế nhưng để mà nói thì chỗ sâu nhất cũng phải đến ngang cổ tôi đấy. Thằng Nguyên bạo lắm. Nó ngày xưa giỏi tắm sông, cho nên mấy chuyện này nó rành hơn tôi nhiều. Nó ngụp lặn, mò mẫm đến nửa tiếng đồng hồ, vẫn không thấy bóng dáng thằng bé. Cho đến khi thằng Nguyên run rẩy bò lên trên bờ. Làm gì có thằng bé nào? Mày có chắc là nó nhảy xuống nước không? Nó nhảy lâu chưa? Giờ này làm gì có trẻ con lang thang ra đây? Tôi đứng chết lặng, tiếp tục xua đèn pin mà xem xét. Đất dự án vừa mua, nếu như mà xảy ra sự cố, có người chết thì xúi quẩy lắm. Ấy thế nhưng tôi chợt ngây ra. Không lẽ là... Thằng Nguyên nói có lý. Tại sao lại có thằng trẻ con ngồi ở đây vào giờ này? Bây giờ là đêm. Đã thế tôi chỉ vừa mới quay lưng đi vào mà lại chẳng thấy nó đâu. Nếu như mà nó có nhảy xuống nước chết đuối thật thì ít nhất cũng phải vùng vẫy chứ. Đằng này ngoài vệt gợn sóng thì cũng chẳng thấy có động tĩnh nào cả. Thằng Nguyên đang đứng run rẩy, nó thở hắt ra một hơi. Nó bảo tôi tắt đèn pin đi, đừng có tìm kiếm làm gì. Có cái thằng mẹ nào đâu. Chắc là mày bị trêu đấy. Nói xong, nó đi ngược vào trong bốt tìm quần áo thay. Tôi nghe nó nói vậy thì khó hiểu. Tôi quay lại hỏi nó. Bị trêu? Trêu cái gì? Thằng Nguyên ngán ngẩm. Mà trêu chứ cái gì. Mày nghĩ có thằng trẻ con nào nửa đêm nửa hôm ra đây ngồi không? Thôi. Ông tắt đèn đi. Rượu xong đứng đây trúng gió méo mẻ mồm ra. Đi, ma quỷ nó trêu. Đéo gì có ai. Gai ốc trên người tôi nổi lên. Tôi liếc mắt nhìn qua vũng nước, rồi vội vàng chạy theo thằng Nguyên, mà quên luôn cả việc mình còn chưa đi tè. Hai thằng leo lên trên giường ngủ tiếp. Tôi vẫn cứ liên mồm hỏi thằng Nguyên hết chuyện nọ đến chuyện kia. Thằng Nguyên khó chịu hỏi tôi bây giờ đã tin những điều đó nói hay chưa. Rồi lật người vào bên trong, ngáy khò khò. Tôi chìm vào trong giấc ngủ mê man. Ở bên ngoài, bầu trời có tiếng sấm rền vọng ì ùng. Mấy tiếng sau, bây giờ đã là nửa đêm, có tiếng mưa rơi rì rào và những cơn gió rít từ phía sông thổi về, làm cho tôi choàng tỉnh giấc thêm một lần nữa. Có tiếng cười đùa khúc khích vang lên ở quanh đây. Tôi vùng phát dậy, nhìn chòng chọc vào không gian tối tăm. Tôi cố gắng lắng nghe xem là có chuyện gì đang xảy ra. Tôi chợt nhận ra còn có cả những tiếng chân người ở bên ngoài đang đi lại. Âm thanh ấy rõ lắm. Tiếng chân người đi loạt xoạt. Tôi nghe rõ lắm. Tôi trợn tròn mắt. Sống lưng của tôi tê dại. Tôi đưa tay sang bên cạnh lay lay thằng Nguyên, như định bụng gọi nó dậy xem có chuyện gì. Nhưng thằng Nguyên bây giờ ngủ say lắm. Nó chẳng phản ứng, chẳng ỉ ôi. Nó lật úp xuống chiếu chép miệng, rồi lại ngáy ồ ồ. Tôi ái ngại không dám gọi. Tôi hoang mang xỏ dép, nhẹ nhàng bước ra khỏi giường, lắng tai nghe ngóng tình hình. Thoạt đầu tôi tưởng rằng là có trộm, ấy thế nhưng không phải. Ở đây làm gì đã có gì mà trộm mới trả cắp. Ở bên tai tôi lúc này, ngoài những tiếng cười, tiếng bước chân, bây giờ tôi còn nghe thấy cả những câu hát. Những câu hát vang lên làm cho tôi hoang mang đến cực độ. Tiếng hát vang vọng từ sông. Giữa đêm mưa, ma quái. Tôi áp tai vào cánh cửa lạnh toát, mà không biết ở bên ngoài đang diễn ra cái sự gì. Thuyền ỉa qua sông, thuyền à ỉa qua sông, đêm trăng ỉa chảy hội, kìa là kìa thướt tha, liền anh liền chị giao duyên nhà đôi bờ. Thuyền ỉa qua sông, thuyền à ỉa qua sông. Là một bài quan họ cổ, làm cho tôi trợn tròn cả mắt. Giữa nửa đêm nửa hôm mưa gió bão bùng, ở rìa làng ven sông hoang vắng như thế, cố làm sao mà lại có tiếng hát quan họ. Tiếng hát này không phải là của một người, có cả trai cả gái. Cất lên là của một tốp người đang hòa âm với nhau. Tôi vỗ vỗ vào đầu như thể không tin vào tai mình. Tôi run rẩy đưa tay gạt cái chốt cửa sang một bên. Tôi hít sâu một hơi để đảm bảo cho mình thật tỉnh táo, rồi mở bung cánh cửa chốt bảo vệ xem rốt cục là gì. Tiếng hát, tiếng bước chân, tất cả biến mất. Giữa khoảng không gian mênh mông mưa gió, tôi vội vàng đảo mắt nhìn quanh. Thì đến bây giờ tôi trợn ngược mắt lên, như muốn ngã khuỵu xuống, không thể chịu nổi. Trước mắt tôi, trong làn mưa dày đặc trắng xóa đang phủ xuống, tôi thấy lố nha lố nhố mười mấy cái bóng người đang đứng lù lù, nhìn chằm chằm vào tôi, ở bên cạnh cái vũng nước kia. Ai lấy im lặng, không hề động đậy. Tôi choáng váng, cho đến khi bất chợt đoàng một cái, tia sét chói lòa hiện lên trên bầu trời, như muốn xé toạc cả tầng không. Trên ấy mây mưa đang vần vũ tăm tối, khung cảnh bờ sông được tia sét sáng rực giữa đêm đen soi rõ, để cho tôi thấy rõ mồn một tất cả mọi thứ chỉ trong khoảnh khắc. Những bóng người kia loáng thoáng biến mất chỉ trong một giây ngắn ngủi. Những tưởng có thể tranh thủ thứ ánh sáng nhấp nháy của tia sét để tôi nhìn rõ hơn, ấy thế nhưng không. Khi cảnh vật vụt sáng lên thì cũng là lúc những bóng người biến mất như chưa từng xuất hiện. Mọi thứ lại chìm vào trong tăm tối. Trước mắt tôi bây giờ chỉ là những hạt mưa đang nặng dần. Tiếng gió rít gào, tôi hoang mang cực độ mà không hiểu những gì mình vừa nhìn thấy là sao. Nguyên ơi! Nguyên ơi! Dậy đi Nguyên ơi! Tôi hốt hoảng chạy ngược vào trong gọi thằng Nguyên. Nó vẫn ngủ say, bị tiếng hét của tôi và tiếng sấm sét làm cho giật mình. Nó vùng phắt dậy trợn mắt. Cái gì nữa thế? Nguyên ơi! Mày ra ngoài xem mày có nhìn thấy ai ngoài đấy không? Tôi vừa nhìn nó, vừa run lẩy bẩy. Thằng Nguyên thấy mặt mũi của tôi tái xanh tái xám. Nó vớ lấy cái đèn pin chiếu ra bên ngoài. Ấy thế nhưng ngoài ấy chẳng có gì cả. Lại có cái chuyện gì? Bây giờ tay chân tôi đã quíu qua lại. Tôi kể cho nó nghe những gì vừa thấy, về cả một đống người đứng bên ngoài hát quan họ, rồi cả tiếng bước chân. Thằng Nguyên nhìn tôi không chớp mắt. Nó ngó đầu nhìn ra bên ngoài thêm một lần, như kiểm tra. Thế rồi nó đóng cánh cửa lại, bật điện trong bốt bảo vệ. Mày nói thật không? Lạ nhờ, mày còn nhìn thấy rõ hơn cả tao á. Có khi không được rồi. Là ma đấy. Mà tao tưởng là mày không tin vào ma vào quỷ cơ mà. Sao bây giờ mày run như cầy sấy thế? Hả? Thằng Nguyên nói nửa ngờ vực, nửa như muốn trêu chọc. Quả thực tôi chưa bao giờ tin vào chuyện ma tà. Từ bé đến lớn tôi cũng chưa từng gặp ma, cho đến tình huống vừa rồi. Tôi đứng ngây ngốc nhìn nó, Tôi nhớ rằng mình vẫn còn đang bị choáng bởi men rượu. Tôi hít thật sâu, giữ cho tim đập thật chậm, bản thân tỉnh táo. Lúc này nhìn ra bên ngoài, mọi thứ đã hoàn toàn im ắng, chỉ còn tiếng mưa rơi rả rích rì rào. Tôi thoáng nghĩ, có khi là do tôi say quá, tôi tưởng tượng ra như vậy thôi. Chứ trên đời này làm gì có ma. Tôi không thể thay đổi cách nhìn nhận về thế giới quan của mình nhanh như thế. Thằng Nguyên châm điếu thuốc lá, vừa ngồi nhả khói, vắt chân đăm chiêu suy nghĩ. Nó hỏi tôi rằng là cái mặt mũi con ma trông nó ra làm sao, lưỡi có dài, mắt có đỏ không. Tôi chỉ còn biết im lặng, không hiểu ý nó. Hình như nó đang muốn trêu chọc tôi vậy. Tôi với tay tắt cái bóng điện. Tôi nói cứng, nhưng trái tim trong ngực vẫn đang nhảy. Mày cười cái gì đấy? Ngủ tiếp đi. Tao nhầm thôi. Thằng Nguyên cười khà khà, nó dập điếu thuốc, leo lên giường. Tao đã bảo rồi, ở đây có ma thật mà. Ở quê nó không như ở trên thành phố chúng mày đâu. Chuyện này tao cũng quen rồi, cho nên tao thấy bình thường thôi, chả có gì là lạ cả. Hai thằng nằm cạnh nhau, nói đủ thứ chuyện về ma cỏ. Ở bên tai của tôi, tiếng mưa vẫn cứ rơi rả rích, văng vẳng đâu đây tiếng hát quan họ và hình ảnh những bóng người chập chờn, lúc ẩn lúc hiện. Đã xảy ra chuyện gì? Nếu như ma là có thật thì những bóng người đó là ai? Ngoài trời vẫn cứ mưa, gió từ ngoài sông thổi vào vẫn cứ mờ mịt. Thuyền đi à qua sông, đêm trăng đi à chảy hồi, kia là kia thước tha, liền anh liền chị giao duyên đôi bờ. Thuyền đi à qua sông, đêm trăng đi à chảy hồi, kia là kia thước tha, đêm trăng chảy hồi thước tha, liền anh liền chị giao duyên đôi bờ. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 1 của Mộ Độc Không Siêu Thoát. Ok, đối với tác giả Trung Kiên thì cái nét đặc trưng là cái miêu tả cái cuộc sống của làng quê nó rất là gần gũi và nó rất là thực tế. Từ những cái cuộc sống hàng ngày của những người lớn, người già cho đến bọn trẻ con, đúng không ạ? Từ những cái chuyện lao động sản xuất, chuyện gia đình, ví dụ như là anh con trai không hợp với bố khắc khẩu này nọ, cho đến chuyện những người bạn từ thuở còn thiếu thời, rồi đến cả những chuyện ma quái kỳ dị, nó cũng rất là quê. Con ma quan họ đấy. Con ma quan họ. Ok, thì chúng ta sẽ cũng chờ xem là ở tập 2 tác giả Trung Kiên sẽ vẽ ra cho chúng ta điều gì. Cái hồn ma của anh Tâm thì đến đây thì chắc là chúng ta cũng biết đến 8-9 phần là hồn ma của anh Tâm có tồn tại, đúng không? Nhưng mà cái cụ thể nó như thế nào, đằng sau đó cái bí mật gì để cái khu đất này nó nặng, nó độc như vậy, thì chúng ta sẽ cùng chờ xem. Sám hối em inbox qua nick Facebook cá nhân của anh, tại vì gửi mail thì chắc là không không em gửi sai rồi anh không có thấy nhá. Em liên hệ qua nick Facebook cá nhân của anh xem. Ok. Thì có rất nhiều bạn ở nước ngoài, ở xa, ở các vùng khác thì bạn hỏi mình áo the là gì. Thế thì như thế này nhá. Các bạn đã biết là ở miền Bắc, ở cái vùng đồng bằng Bắc Bộ, ngày xưa nó có một cái truyền thống, đó là hát quan họ trao duyên. Mỗi một vùng nó đều có những cái truyền thống về những cái bài hát. Ví dụ tôi nói ví dụ như là ở trên bọn tôi thì dân tộc họ có hát then, hát đối. Đó. Hát then, hát đối dân tộc. Ở dưới xuôi, dưới đồng bằng thì có hát quan họ. Đi vào sâu trong đoạn Nghệ An, Thanh Hóa thì có hò, có vè. Vào sâu hơn nữa thì có hát ở Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi thì có bài tròi, phải không các bạn? Có bài tròi. Đó. Hát sẩm, hát bài tròi. Vào đến miền Nam thì có hò Nam Bộ. Đó. Thì mỗi một vùng nó có cái đó. Và ứng với cái mỗi một cái những cái hình thức hát dân gian đó, nó sẽ có những cái cách ăn mặc trang phục truyền thống riêng. Tôi lại nói ngược ra từ trong Nam đối với những người Nam Bộ, người dân Nam Bộ thì cái việc hát hò Nam Bộ trên sông thì bao giờ cũng thế, đúng không? Áo bà ba, khăn rằn, chèo thuyền và hò trên sông nó rất là đẹp, đúng không ạ? Thế thì tương tự như vậy, ở ngoài miền Bắc hát quan họ đúng nghĩa ra thì là phải mặc áo tứ thân. Áo của cô Tấm đó các bạn. Các bạn xem những cái hình minh họa của cô Tấm đó. Không phải là cái cô Tấm trong cái bộ phim của cái chị Bắp gì đâu. Chị Bắp Mây Xanh gì đâu, không. Cái cô Tấm đó là mặc cái áo đó, là không phải. Đó. Cái áo mà ở trong cùng nó là cái yếm đỏ. Nha các bạn. Mình mô tả thôi, các bạn lên Google là các bạn thấy ngay. Nhưng thôi được rồi, mình đang tiện ở trong livestream này. Mình mô tả trong cùng nó là cái yếm đỏ. Cảm ơn Hàn Quốc đã super chat. Ngoài tiếp theo là nó là một cái lượt áo nữa, nó có tay, nó có tay và nó có hai tà hai bên. Và thêm một cái lượt áo nữa là cái tà màu hồng, tà màu. Thường thường là cái lượt trên này nó là lượt màu vàng đi với màu hồng. Tức là nó rất là nhiều tà, nó gọi là tứ thân. Hoặc là cũng có cái câu người ta gọi là mớ ba, mớ bảy. Đó. Thì cái đó là áo tứ thân, là của phụ nữ. Áo tứ thân trên đầu quấn cái khăn đó. Quấn cái khăn ruột gà đó các bạn. Sau đó đội cái khăn mỏ quạ. Và hoặc là đội cái nón quai thao. Cái nón quai thao đó các bạn. Đó. Đấy là hát quan họ. Và người ngày xưa thật ra người ta cũng ăn mặc như thế. Tất nhiên là nó không được đẹp như bây giờ. Đó. Còn đàn ông thì người ta mặc cái áo dài. Áo dài. Thì cái áo dài của người đàn ông đó, nó các bạn hình dung nó cũng có hai cái tà như cái áo dài của người phụ nữ. Nó cũng có hai cái tà như cái áo dài của người phụ nữ nha các bạn. Cái áo dài dân tộc các của người phụ nữ, cái áo dài truyền thống của Việt Nam á của người phụ nữ. Đó, thì nó có hai tà trước tà sau. Thì đàn ông cũng như vậy. Tuy nhiên nó không có bó vào như của người phụ nữ mà nó rộng. Và màu của nó thường thường là màu đen hoặc là màu xanh lam. Thường thường là như vậy. Thế thì cái người đàn ông ngày xưa đó, nếu như mặc chuẩn theo phong cách truyền thống đó, thì thường thường là mặc áo the, quần áo dài như vậy, hai tà, quần màu trắng, đội cái vấn ở trên đầu và tay phải cầm một cái ô hoặc là cái ba tong dành cho những người già chân đi quốc mộc. Thì đấy là cái truyền thống trong những cái dịp lễ hội. Và ngày xưa thì chỉ những người giàu mới mặc thôi. Còn người dân bình thường thì cũng vẫn cứ mặc áo nâu gỗ. Đó. Thì các bạn thật ra thì những cái này nó dễ hiểu lắm. Các bạn lên Google là bạn sẽ thấy ngay. Bây giờ thì những cái đó chúng ta chỉ thấy trong phim, trong kịch, trên sân khấu, trên truyền hình, trong những cái buổi lễ hội thôi, chứ còn cũng chắc là cũng chẳng có ai tự nhiên bây giờ mà mặc như thế nữa. Đó. Chứ còn có một số cái bộ phim là họ mặc những cái áo tứ thân hay là cái áo gì gì nó không đúng. Tôi nói ví dụ như là cái chuyện Kiều, cái bộ phim Kiều dựng lại của chị Bắp Mây Xanh á, thì những cái bộ trang phục đó nó, tôi cảm giác nó giống Trung Quốc nhiều hơn là Việt Nam. Nó không mang cái màu sắc truyền thống của Việt Nam. Tôi chưa xem bộ phim đó, tôi chỉ xem qua cái channel đấy, cái channel đấy, thì tôi thấy là nó giống Trung Quốc nhiều, nó không phải là cái trang phục truyền thống của Việt Nam, thật sự là như thế. Cái trang phục truyền thống của Việt Nam thì kể cả ở miền Bắc Bộ, Trung Bộ hay Nam Bộ, nó đều có cái nét rất là đặc trưng. Cái người phụ nữ nếu như ăn mặc bình thường nữa các bạn, chúng ta không nói đến mặc áo tứ thân, mớ ba, mớ bảy, áo the khăn xếp, nhưng kể cả là trong cái hoạt động ngày thường, cái người phụ nữ Bắc Bộ nhìn một cái nhận ra ngay, mặc cái áo yếm màu ghi ghi, cái áo nâu gỗ ở bên ngoài và váy đục. Đó, cái váy đục là cái váy đen, nó giống như cái váy xòe chữ A bây giờ các cô hay mặc ấy. Nhưng mà cái váy đục này nó khả năng nó dài hơn. Bên trong váy đục mặc gì tôi không biết, tôi cũng chưa dám nhòm xuống bao giờ. Có mấy cái cô đợt mình đi diễn văn nghệ văn công, có mấy cô múa mặc váy đục, mình cũng tò mò, mình tò mò nghiên cứu về trang phục thôi. Các bạn đừng nghĩ là tôi thế nọ kia, đấy là mình tò mò nghiên cứu về trang phục. Mình tò mò, mình muốn ngó xuống lắm để xem trong cái váy đục nó là cái gì, nhưng mà cũng không. Anh cảm ơn Quang Thiện Super Chat. Đó, Quang Thiện vừa Super Chat đúng không? Hay ai? Hàn Quốc, chữ Hàn Quốc anh không đọc được. Thật ra nó không đến mắt cá chân đâu. Ở Bình Ngạn, nó thường thường nó chỉ qua bắp chân thôi. Anh thấy thường thường là chỉ qua bắp chân thôi, chứ không đến mắt cá chân đâu. Tại vì ngày xưa bọn anh học là có cái phần nghiên cứu về văn hóa dân gian. Thì bọn anh cũng đã từng được nghiên cứu kỹ về những cái bộ trang phục cổ luôn, chứ không phải trang phục như bây giờ. Bây giờ nó cách tân nhiều lắm. Nó như vậy. Còn đàn ông thì người ta thường là mặc cái áo màu nâu, áo màu nâu gỗ, thế thôi. Đầu chít khăn. Đó. Còn những cái bộ dạng như áo tứ thân, mớ ba, mớ bảy, nón thúng quay thao, đàn ông thì áo the, khăn xếp, cầm ô thì nó chỉ là vào những cái ngày lễ, ngày Tết, hoặc là đối với những cái người giàu có đấy. Người giàu có. Còn bình thường người ta cũng chẳng mặc như vậy. Đó, thì đây, về cái văn hóa đấy thì anh, cái này thì anh nghĩ là anh biết. Còn ở miền Nam thì anh cũng không dành lắm. Thì cái này thì các bạn ở miền Nam có thể là các bạn mô tả xem, các bạn comment ở bên dưới, các bạn mô tả xem là cái trang phục nguyên gốc từ thời ngày xưa của Việt, của người miền Nam như thế nào. Chứ còn tôi thấy trên mấy cái bộ phim, một số cái bộ phim điện ảnh bây giờ thì các cô các chú đạo diễn và các anh các chị ở bên đạo cụ họ làm nó không đúng. Nó mang cái màu sắc Trung Quốc quá. Trời trời, cô Tấm mẹ mặc một quả hoàng bào, trông không khác gì là Võ Tắc Thiên. Không, cô Tấm mặc quả hoàng bào, không rồi, thiếu mỗi quả kẻ dấu ấn ở đây, dấu ấn Phượng Hoàng ở đây, là thành Võ Tắc Thiên mẹ luôn, chứ không còn là cô Tấm của chúng ta nữa. Không phải. Kể cả trang phục cung đình cũng không như thế. Thôi thì phim ảnh mà, nó phải có cái sự cách điệu lên. Thì mình cũng, chúng ta cũng dễ hiểu cho cái điều đấy thôi. Phim ảnh thì nó phải có cái sự hư cấu từ tình tiết cho đến cả cái trang phục, cái đạo cụ. Đúng không ạ? Cá nhân nếu như là tôi thì ok, bé Đoàn Thu Âm ngủ ngon. Cá nhân nếu như là mình thì mình sẽ tư vấn, vẫn muốn là để làm sao cho vẫn mang một cái màu sắc nó đặc trưng một tí của Việt Nam một tí chứ, chứ mình thấy ok, cảm ơn điếu thuốc lá của Văn Lợi. Mình thấy nó giống của Trung Quốc quá, thế cho nên là mình chẳng muốn xem. Thì ngày mai chúng ta sẽ cùng xem là đằng sau cái câu chuyện bí ẩn ở cái làng Thịnh Hòa bên dòng Như Nguyệt này nó có cái gì. Cảm ơn Phạm Hoàng An, anh cảm ơn bao thuốc bát phở của Phạm Hoàng An. Chúng ta sẽ cùng chờ xem những cái bí mật đằng sau đó là gì. Cái chết của gia đình anh Tâm và bản thân anh Tâm Điện nó sẽ còn có những cái điều gì nữa, và mấy con ma quan họ đó là như thế nào. Hen, một lần nữa xin cảm ơn các bạn và xin chào, hẹn gặp lại.